Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 358, kẻ hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ vẫn khoác áo xanh, khuôn mặt không chút biểu cảm. Giản tướng quân, quân địch đang trước mặt, quân ta liên tiếp thất bại, ngươi có ý kiến gì không? Mặt Giản Trình Ân đỏ bừng như gan lợn. Quân của An Vương thất bại vì lương thực mốc meo, còn quân của hắn thất bại lại do lãnh đạo kém, quá khinh địch. Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn, giọng điệu nhạt nhẽo. Năm xưa, Bạch lão tướng quân một thanh đao phá gió xuất vỏ, thiên hạ không ai địch nổi. Giản tướng quân học theo Bạch lão tướng quân, văn võ đều do lão tướng quân truyền dạy từng chút một. Vậy mà đến lúc này, lại không thốt nổi một câu hữu ích sao? Giản Trình Ân cảm thấy một hơi tức nghẹn trong ngực. Lên không lên, xuống không xuống, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Sau vụ tàn sát ở Bồ Loại, những năm gần đây Bắc địch yên ắng, không có lấy một cơn sóng gió. Binh sĩ đều quen với sự thoải mái. Đột nhiên phải ra chiến trường, tay chân đã sớm lụt nề. Bạch lão tướng quân vừa từ chức, quân trấn Bắc do hắn nắm quyền, lần đầu nếm vị ngọt của quyền lực, hắn say đắm đến quên cả rèn luyện. Giờ cho dù có Vệ Thanh kiếp trước nhập vào, hắn cũng không thể thắng nổi trận này. Nhìn nét mặt của Giản Trình Ân, Lý Cẩm Dạ lạnh lùng cười thầm. Nếu Giản tướng quân không nghĩ ra cách gì, thì bổn vương chỉ còn cách dâng thư lên hoàng thượng, để người cử ai có khả năng hơn đến. Vương gia, mặt Giản Trình Ân biến sắc. Thắng bại là chuyện thường trong binh gia. Bình vương chuẩn bị kỹ càng mấy chục năm, bại vài trận cũng không lạ. Không lạ thật, nhưng nếu cứ bại mãi, bổn vương và tướng quân sẽ không sống nổi mà về kinh gặp mặt hoàng thượng đâu. Tim Giản Trình Ân đập dồn dập, câu này nói chẳng sai chút nào. Bình vương nhắm đến ngai vàng, người đầu tiên bị tế máu, không phải hắn thì chính là An Vương. Vương gia, mặt tướng thề sống chết đấu với bọn nghịch tặc đến cùng. Rất tốt, Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn. Người đâu, nửa chung trà sau tất cả tướng lĩnh đến trại bổn vương nghị sự. Giản tướng quân, Bạch lão tướng quân cả đời binh nghiệp, về sau, người đừng làm mất mặt lão tướng quân. Mồ hôi lạnh trên trán Giản Trình Ân nhỏ xuống đất tí tách. Không dám nói gì thêm. Quay người rời đi, hắn vừa đi, Trương Hư Hoài bước ra từ sau rèm, cười nhạt, không ngờ tên họ Giản này lại là kẻ vô dụng như vậy. 30 vạn đại quân cũng không thắng nổi Diệp Xương Bình. Hoàng thượng mà biết mình đã chọn nhầm người, chắc sẽ tức đến chết. Mộ Chi, thừa dịp này thay bằng người của chúng ta đi. Đúng như ta nghĩ, Lý Cẩm Dạ ngừng một chút, nhả ra một câu từ kẽ răng. Đến nước này, không chỉ thay hắn, mà ta còn muốn nhân dịp này lôi cả Bạch Phương Sóc ra, làm một mũi tên bắn hai con nhạn. Nhiều năm trước, vụ tàn sát đó đã khiến Bạch Phương Sóc trở thành kẻ thù không đội trời chung trong lòng Lý Cẩm Dạ. Nhiều năm qua, hắn không đủ thực lực, chỉ có thể ẩn nhẫn, lặng nhìn Bạch Phương Sóc thành công rồi từ quan về quê. Hắn không thể công khai động vào Bạch Phương Sóc, vì động thì hoàng thượng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vậy nên, hắn luôn chờ một cơ hội như thế này, làm sao để một mũi tên trúng hai đích. Trương Hư Hoài hơi hồi hộp. Ta hỏi ngươi, lương thảo giả do ai đứng sau? Trương Hư Hoài suy nghĩ rồi đáp. Mua lương của quân đội, một là do hộ bộ, hai là binh bộ. Hộ bộ bỏ tiền, binh bộ phụ trách, hộ bộ do Chu Khải Hằng nắm. Việc này không thoát khỏi liên quan đến hắn. Còn binh bộ thượng thư liệu có trong sạch không? Làm sao mà trong sạch được? Trương Hư Hoài cười nhạt. Người thật sự làm việc chính là binh bộ. Ta hỏi thêm, binh bộ thượng thư là người của ai? Trương Hư Hoài đập mạnh bàn. Bạch Phương Sóc. Chính Bạch Phương Sóc đã đề bạt hắn lên. Lương thảo mốc meo không phải chuyện ngày một ngày hai. Giấu kín như vậy, người thật sự nghĩ Bạch Phương Sóc không biết gì sao? tại sao Lương Thảo Vận đến quân Trấn Bắc lại chưa từng gặp phải vấn đề gì? Mẹ kiếp, bọn chúng đều cùng một ruột với nhau. Lý Cẩm Dạ hạ giọng, nếu việc này xảy ra vào lúc bình thường, phụ hoàng sẽ không quá bất ngờ, nhiều nhất cũng chỉ phạt nhẹ, nhưng bây giờ lại liên quan đến quốc gia, liên quan đến ngai vàng của người, thì là mất mạng. Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Trương Hư Hoài, từng lời nặng nề, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Binh Bộ và Bạch Phương Sóc, tất cả đều phải lật đổ. Trương Hư Hoài bị cuốn vào cơn sóng dữ, trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói nhưng chỉ thành một câu ngớ ngẩn. Ngươi suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi sao? Đúng vậy, Lý Cẩm Dạ dứt khoát thừa nhận, rồi hỏi, theo quan sát mấy ngày nay của ngươi, trong quân Trấn Bắc, ai có thể là người của ta? Tôn Tiêu, mắt Lý Cẩm Dạ sáng lên, vì sao là hắn? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của chúng ta. Tôn Tiêu năm xưa từng được Bạch Phương Sóc coi trọng, nhưng sau đó bị Giản Trình Ân chèn ép. Những năm gần đây luôn uất ức không có đất dụng võ. Ta quan sát kỹ, tính cách hắn cao ngạo, không phải kẻ A-dua, trong tay lại có chút bản lĩnh thật sự, không giống như tên họ Giản kia. Trương Hư Hoài nói rất mạch lạc. Quả thực hắn không phải chỉ ngồi không trong khi ngày ngày ăn ngủ cùng quân sĩ, mà lúc nào cũng thực hiện nhiệm vụ Lý Cẩm Dạ giao cho. Thời Thái Bình, người có thực tài thường bị kẻ khác chèn ép. Lý Cẩm Dạ vừa nói đến đây, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, đưa tay bám vào vai Trương Hư Hoài, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn. Trương Hư Hoài thở dài, được rồi, ngươi nghỉ ngơi chút đi. Đầu óc đừng tính toán cái này cái kia nữa. Nào, kéo tay áo lên, ta xem vết thương. Lần giao tranh thứ tư, thương vong rất nặng. Hắn và các quân y khác đang cứu người trên chiến trường thì một mũi tên lạc bắn tới. Lý Cẩm Dạ lao vào đỡ thay cho hắn, khiến cánh tay bị thương nhẹ. Nhất quyết phải ra trận. Thực sự muốn liều mạng sao? Một người rồi hai người, chẳng ai để ta an lòng. Trương Hư Hoài lẩm bẩm không ngừng. Lý Cẩm Dạ cởi áo ngoài, nằm thẳng trên giường, xin đi xuất trinh là kết quả thảo luận cùng Hàn tiên sinh. Có loạn mới có biến, cơ hội này ngàn năm có một, hắn nhất định phải thừa cơ bố cục, đặt cờ ngay khi cây kim đầu tiên CMV ra. Bên ngoài truyền đến tiếng trống trận, Thanh Sơn vén rèm bước vào. Vương gia, Diệp Sương Bình phát động tấn công. Lý Cẩm Dạ bật dậy từ trên giường. Bao nhiêu quân? 20 vạn đại quân. Ai cầm quân? Diệp Sương Bình đích thân chỉ huy. Trương Hư Hoài nghe xong, mặt biến sắc, chết tiệt thật, còn chưa kịp cắm quân cờ vào đúng chỗ mà đầu mình đã bị chém mất rồi. Vậy thì không đáng chút nào. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt lóe lên một cái, nói, truyền lệnh của ta, toàn quân lui về trấn giữ ở thành Lương Châu. Mộ Chi, Trương Hư Hoài cau mày, người ta có chuẩn bị từ trước, nếu cứ cứng đầu lao vào thì chỉ tổ đem cái mạng ra nạp. Thành Lương Châu dễ giữ khó công, nhanh chóng rút quân thôi. Cách Trương.